Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Anh đứng trước mặt cô, nhìn mái tóc xõa loạn trên vai cô, váy cũng lộn xộn không ra hình dạng. Đôi mắt cô giống như một con thú nhỏ đang đề cao cảnh giác, đề phòng anh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn rách ngón tay anh để tự bảo vệ mình vào lúc đó. Tiêu Kỳ Nhiên bỗng nhiên cảm giác rằng Giang Nguyệt đang từng bước rời xa anh. Anh đưa tay định chộp lấy nhưng không được. Tự mình bắt taxi, hay là tôi đưa cô về? Người đàn ông rũ mắt xuống, vẻ mặt không lo nghĩ. Giang Nguyệt nói không chút do dự. Tôi có thể tự về, cảm ơn. Đèn sợi đốt trong bệnh viện sáng đến chói mắt. Tiêu Kỳ Nhiên đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang. Bàn tay cầm bật lửa vô thức dùng sức mà lộ ra gân xanh trên mờ u bàn tay. Người phụ nữ ngu ngốc không biết tốt xấu. Sau khi hút xong điếu thuốc cuối cùng, anh đứng dậy thu dọn tàn thuốc trên quần áo, lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện. Đúng lúc này, bác sĩ vừa rồi kiểm tra cho Giang Nguyệt chạy ra, biết Tiêu Kỳ Nhiên là người đi cùng Giang Nguyệt, nhắc nhở một câu. Anh ơi, vừa nãy tôi còn chưa kịp nói một chuyện. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cá nhân tôi, bệnh nhân vừa rồi có vẻ không đơn giản là bị trầm cảm. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi bổ sung, cô ấy dường như có dấu hiệu của bệnh rối loạn lưỡng cực. Nghe vậy, suy nghĩ của Tiêu Kỳ Nhiên tập trung trong nháy mắt, lông mày nhíu chặt hiện lên vẻ mờ mịt. Như vậy là sao? Bệnh nhân có bao giờ có triệu chứng hưng phấn cực độ và trầm cảm cực độ không? Tiêu Kỳ Nhiên suy nghĩ một lát, quả thật đã có vài lần Giang Nguyệt vì đạt được thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình mà hưng phấn không thôi, vẻ mặt rạng rỡ sáng ngời, như thể chiếm được cả thế giới. Anh vẫn không quan tâm đến điều đó, chỉ cho rằng cô gái nhỏ đoạt giải thưởng nên vui vẻ mà thôi. Đã từng có vài lần, sau khi bác sĩ nhận được câu trả lời, cô ấy gật đầu, giọng điệu càng thêm chắc chắn. Đúng vậy, triệu chứng của cô ấy có vẻ phù hợp với triệu chứng của bệnh rối loạn lưỡng cực. Bệnh này liên quan đến môi trường gia đình của bệnh nhân, hoặc môi trường sống của họ. Nếu bệnh nhân không nhận được tình yêu và sự chăm sóc đúng đắn, họ sẽ liên tục công nhận và phủ nhận chính mình, từ đó rơi vào vòng luẩn quẩn. Tự nhiên sẽ dẫn đến rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Bác sĩ nói xong, đầy gọng kính trên sống mũi, niềm vui cực độ và nỗi buồn cực độ đều là các cảm xúc cực đoan, gây ảnh hưởng đến tâm lý con người rất nghiêm trọng. Cô ấy có thể cảm thấy cuộc sống này không còn đáng ngạc nhiên vì sự hài lòng và niềm vui cực độ. Và có thể vì đau đớn và buồn khổ cực độ mà cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Nghe bác sĩ nói xong, khuôn mặt Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt, giọng nói bình tĩnh. Cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả gì? Tự hại mình, nghiêm trọng nhất là tự sát, giải pháp tốt nhất là điều trị sớm. Cách chương.